Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ta cũng là tới nhảy lầu. Mễ Tử Hiên là thật mệt mỏi, không sai biệt lắm 2 ngày 1 đêm không ngủ, này một lần lượt giường lập tức sẽ chết ngủ đi qua. Về phần Cầm Hướng Kỳ Huyên kéo lên giường, lại là cọ nàng nhơ nhớp khuôn mặt. Cùng với niết nàng bờ mông sự tình, thuần túy là Mễ Tử Hiên tiềm thức hạ làm ra sự tình. Không có biện pháp, ở kiếp trước như vậy sự tình hắn đi qua vô số lần. Thói quen, đều hình thành cơ bắp ký ức, Mễ Tử Hiên là ngủ được mơ mơ màng màng. Có thể Hướng Kỳ Huyên không có a. Gia Trí Bình lời lập tức để cho Hướng Kỳ Huyên từ đầu óc trống rỗng trong trạng thái khôi phục lại. Có thể nói là đầy máu đầy cái giỏ chỗ cũ phục sinh. Về sau cũng không cần Tín Xuân ca, Tín lão xa đồng chí là tốt rồi. Nói đơn giản 4 chữ hiệu quả kia là gạch thẳng đánh dấu. Phù phù, một tiếng trầm đục chính là Mễ Tử Hiên tiếng kêu thảm thiết. Lão xa đồng chí dùng 4 chữ châm ngôn, cho Hướng Kỳ Huyên thêm cái bắp. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch. Trực tiếp bị Hướng Kỳ Huyên một cước đạp đến trên mặt đất. Hướng Kỳ Huyên vội vàng từ trên giường đứng lên khoát tay giải thích nói. Gia chủ nhâm không phải là ngươi nghĩ như vậy. Lão xa sắc mặt thật không tốt nhìn. Đây là địa phương nào? Đây là bệnh viện, không phải là các ngươi nói chuyện yêu đương. Tình chàng ý thiếp địa phương. Tại nói ngươi là lão sư, hắn là đệ tử. Các ngươi sao có thể làm như vậy sự tình? Mễ Tử Hiên này sẽ đã ngồi xuống, xoa tóc rất bất mãn nói. Làm gì vậy a? Còn có thể hay không làm cho người ta vui sướng ngủ một giấc? Thằng này hiển nhiên trả lại không có ý nghĩa đến chính mình vừa rồi làm cỡ nào đại nghịch bất. Đạo sự tình, Hướng Kỳ Huyên khó hơn nữa bảo trì một người tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng nữ tính sở nên có được. Hàm dưỡng. Bay lên một cước thích đến Mễ Tử Hiên trên lưng. Lửa giận ngút trời hạ, ngươi, nửa ngày cũng không nói xuất một câu hoàn chỉnh lời. Mễ Tử Hiên đột nhiên bị tai họa bất ngờ, bị đánh ngu ngốc, lập tức cả giận nói. Ngươi đi ra ngoài không ăn thuốc à? Phát cái gì thần kinh? Hướng Kỳ Huyên tức giận đến bộ ngực sữa phập phồng tốc độ càng nhanh. Phong cảnh rất là mê người. Này sẽ nàng quả thật sắp điên, chính mình lại bị một cái thực tập sinh túm đến trên giường phi lễ. Còn bị chủ nhiệm thấy được, Hướng Kỳ Huyên không mặt mũi sống, nhưng trước khi chết cũng phải kéo lên Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp một khối chết. Vì vậy Hướng Kỳ Huyên triệt để bảo tàu, mở ra che giấu thuộc tính cửu âm bạch cốt trảo, định đem Mễ Tử Hiên xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại Hướng Kỳ Huyên muốn động thủ thời điểm Gia Trí Bình hừ lạnh nói. Đủ, Hướng Kỳ Huyên ngươi tới phòng làm việc của ta. Nói xong chắp tay sau lưng liền đi. Hướng Kỳ Huyên hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên cố nén tiêu diệt hắn xúc động. Cất bước theo sau, Mễ Tử Hiên từ trên mặt đất đứng lên hướng về phía mới ra cửa Hướng Kỳ Huyên nói. Về sau nhớ rõ đi ra ngoài trước uống thuốc. Nữ nhân điên, nói xong hung hăng giữ cửa ngã, hướng trên giường một nằm tiếp tục đùa giỡn chu công hắn khuê nữ. Ngay tại Mễ Tử Hiên đang ngủ say thời điểm đột nhiên cảm giác có người dùng lực loạng choạng hắn. Mễ Tử Hiên rất bực bội nói, ai a, có bị bệnh không? Nói xong mở mắt ra liền thấy được vẻ mặt khiếp sợ Quách Đông Hâm. Hắn vội la lên, ngươi làm gì thế? Quách Đông Hâm cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên quỳ xuống, hai tay ôm ở trên trán nói. Trang sĩ xin nhận ta cúi đầu. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Hướng Kỳ Huyên đi ra ngoài không ăn thuốc. Ngươi đi ra ngoài uống nhầm thuốc à? Quách Đông Hâm vẻ mặt sùng bái nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ trang sĩ ngươi biết ngươi vừa rồi làm gì không? Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, không có làm gì à, chẳng phải ngủ hội nha, thế nào, Quách Đông Hâm hoảng sợ nói, ngủ hồi, người đặc biệt sao vừa rồi thiếu chút cầm hướng lão sư cho ngủ. Huynh đệ ngươi trường thương cho dù tại đói bụng khó nhìn, ngươi cũng không thể hướng sư phụ của mình ra tay a. Vẫn là tại bác sĩ phòng trực ban, đây cũng quá cầm thú a. Mễ Tử Hiên cũng hoảng sợ nói, gì đồ chơi, ta ngủ nàng. Quách Đông Hâm lập tức cầm vừa rồi tại chủ nhiệm văn phòng nghe góc tường có tới tin tức nói ra. Mễ Tử Hiên triệt để tinh thần, cọ nhảy dựng lên một bên thoát bạch áo khoác ngoài vừa nói. Huynh đệ ta trong nhà trả lại hầm cách thủy lấy bị phòng. Ta về nhà trước, Mễ Tử Hiên xem như rốt cục tới minh bạch hướng Kỳ Huyên vì cái gì hướng hắn thi. Bảo, hiện tại hướng Kỳ Huyên khẳng định đã hóa thân thành nữ Bạo Long. Nếu như bị nàng bắt được, kết cục nhất định rất không tốt đẹp. 89/10 cũng bị nàng vảnh lên a ăn. 36 tính chạy là thượng sách, lúc này không chạy chờ đợi khi nào. Mễ Tử Hiên cùng bị chó rượt lao ra bác sĩ trách nhiệm thì hóa thân thành như gió nam tử. Nhanh như chớp, chạy trốn không thấy bóng dáng. Quách Đông Hâm đuổi theo hô. Tiểu Mễ Tử ngươi lại chạy trốn ban. Ngoặc kép chấm chấm. Bạo Long hướng Kỳ Huyên qua trả thù tạm thời không nói đến. Chỉ nói chạy ra bệnh viện Mễ Tử Hiên. Hắn xuất ra biết được đại khái là sau giờ ngọ 3 giờ hơn. Điểm về nhà hắn lão tử khẳng định phải hỏi hắn như thế nào sớm như vậy trở về. Biên nói dối cũng là rất phí tế bào não. Mễ Tử Hiên không muốn lãng phí chính mình tế bào não. Dứt khoát ý định trên đường đi dạo. Đi dạo đến 5 giờ tại về nhà. Về phần ngày mai như thế nào đối mặt bị hắn phi lễ hướng Kỳ Huyên. Đó là ngày mai sự tình. Ngày mai đang nói. Trời rất nóng, Mễ Tử Hiên trên đường đi dạo hội đã bị phơi nắng thành chó. Hắn nóng đến thật muốn cầm le lưỡi ra tán tán mồ hôi. Muốn tìm cái phòng đồ uống lạnh uống chén đồ uống lạnh mát mẻ a. Trong túi quần liền 10 khối tiền, tạp trả lại không mang. Mễ Tử Hiên nghĩ cái tiết kiệm tiền biện pháp, quẹo vào cư xá đi trong lương đình nhìn lão đầu. Đánh cờ. Như vậy đã chẳng phải nóng, còn có thể giết thời gian. Nếu lão đầu đánh cờ quá nhàm chán, hắn ý định khuyến khích lưỡng lão đầu đánh nhau. Như vậy chẳng phải có ý tứ. Mễ Tử Hiên chắp tay sau lưng đi đến lương đình. Lưỡng lão đầu đánh cờ quả nhiên rất không có ý nghĩa. Hắn đang định xuất điểm tổn hại chiêu để cho này lưỡng lão đầu bởi vì đánh cờ sự tình đánh nhau. Thời điểm. Chợt nghe một bác gái hô, nhanh có ai không, có người muốn nhảy lầu. Mễ Tử Hiên lập tức đánh cho giật mình, cha mẹ nó, hảo kích thích sự tình. Nghĩ vậy lập tức cất bước bỏ chạy, điểm trong khu cư xá một ít ngủ quá trưa cảm giác bác gái. Đại gia đều xuất ra, đại mụ kia một hô, sáu hiệu dưới lầu lập tức tụ họp một đám lão đầu. Lão thái thái. Tuổi trẻ liền Mễ Tử Hiên một cái, những cái kia trả lại mặc tã hùng hài tử không tính. Mễ Tử Hiên chỗ cư xá không phải là mới xây, thuộc về có chút đầu năm già trẻ khu, cho nên cũng không có cao tầng. Tối cao liền bát tầng, tầng thượng biên giới đứng một người mặc bạch sắc váy liền áo nữ nhân. Về phần nữ nhân này bao nhiêu niên kỷ Mễ Tử Hiên không thấy rõ. Thật sự là dương quang quá chói mắt, vừa hô có người nhảy lầu đại mụ kia bắt tay đặt ở trên trán. Học tôn hầu tử bộ dáng ngửa đầu trông về phía xa. Trong miệng hô, cô nương có việc từ từ nói, người trước hạ xuống, bác gái thanh âm không nhỏ, nhưng trên lầu nữ tử lại không có động tĩnh, chân trả lại động, này có thể sợ tới mức người chung quanh thét lên liên tục. Mọi người lo lắng khuyên nàng ngàn vạn khác nhảy xuống. Đồng thời có người lấy điện thoại di động ra đánh 119, 120, 110. Nơi này cách bệnh viện huyện cũng không gần. Rất nhanh 120 xe cứu thương âm thanh cảnh báo liền càng ngày càng gần. Rất nhanh xe cứu thương lái vào đây. từ trên xe nhảy xuống một tái bác sĩ hai người y tá. Vừa nhìn thấy thuốc kia, Mễ Tử Hiên lập tức co rụt lại cái cổ, cất bước liền xông vào sáu hiệu lầu. Người đến là Hướng Kỳ Huyên. Mễ Tử Hiên sợ nàng nhìn thấy chính mình làm ra chút gì đó trời giận người phẫn sự tình. Không bao lâu cảnh sát đến, phòng cháy quan binh cũng đến. Bọn cảnh sát binh chia làm hai đường, một đường dưới lầu rõ ràng bên trên nữ nhân kia nhảy lầu nguyên nhân, một đường khác xông lên trời đài ý định thử một chút có thể hay không cầm nữ nhân kia cho khuyên ngăn. Phòng cháy bọn quan binh tại bắt đầu cho khí kê thổi phồng, phòng ngừa nàng thực nhảy xuống vứt bỏ mạng nhỏ. Giữa trưa dẫn nhân đi Mễ ra tìm Mễ Tử Hiên, lão Vương đồng chí mang theo chính mình lưỡng đồ đệ. Trời cao đài, vừa lên đi lập tức toàn bộ trợn mắt, vừa còn là một cái muốn nhảy lầu, này sẽ thành lưỡng. Lão Vương vừa muốn kể một ít khuyên giải, đột nhiên phát hiện cự ly nữ nhân cách đó không xa ngồi ở tầng thượng biên giới nam tử kia bóng lưng có phần quen mắt, người này không phải người khác, chính là Mễ Tử Hiên. Hắn cũng là vừa vặn mới ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem nữ tử, từ bên mặt đến xem tuổi không lớn lắm, cũng liền 16-17 tuổi, hoa đồng dạng niên kỳ, nhưng lúc này lại khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng vốn là tướng mạo xinh đẹp, này vừa khóc lập tức tựa như lâm muội muội điềm đạm đáng thương, có thể kích phát sở có nam nhân ý muốn bảo hộ. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, "Uy, ngươi tại sao phải nhảy lầu?" Đường Giai Di đang nghĩ ngợi chính mình chuyện thương tâm, căn bản không có chú ý bên người nhiều cởi bỏ cánh tay. Tướng mạo phổ thông, nhưng vẻ mặt cười xấu xa đại nam hài. Mễ Tử Hiên này vừa nói nhưng làm nàng dọa kêu to một tiếng, dưới chân khẽ động thiếu chút té xuống, sợ tới mức phía dưới người lại là phát ra một hồi thét lên. Đường Giai Di cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn là qua ta liền nhảy xuống. Mễ Tử Hiên bĩu môi, hai cái đùi rung động rung động. Hắn từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm vui thích rút một ngụm. Lão Vương này sẽ rốt cục tới nhận ra Mễ Tử Hiên. Lập tức hô, Mễ Tử Hiên ngươi đi theo thêm cái gì loạn. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất khinh thường nói, ai nói ta thêm phiền, ta cũng phải nhảy lầu được không? Những lời này thiếu chút cầm Lão Vương cho nghẹn chết. Hắn vội la lên, ngươi nhảy lầu, ngươi tại sao phải nhảy lầu? Mễ Tử Hiên đột nhiên dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, bởi vì ta mẹ giữa trưa liền cho ta 10 khối tiền. Lời này vừa ra, Lão Vương thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên khí xuất bệnh tim. Nhảy lầu lý do thiên thiên vạn, Lão Vương liền chưa từng nghe qua như vậy vô nghĩa, đồ phá hoại, nhức chứng nhảy lầu lý do. Mễ Tử Hiên còn nói, nhưng là thích hợp Giai Di nói, mỹ nữ ngươi chờ ta hội biết không? Ta rút hết căn này khói lửa hai ta một khối nhảy. Trên đường còn có bạn, Hướng Kỳ Huyên thở hồng hộc thanh âm đột nhiên vang lên. Mễ Tử Hiên ngươi cút cho ta hạ xuống. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại, giơ lên một tay phất phất, một hồi gió nhẹ thổi qua, quấy dày Mễ Tử Hiên ngắn ngủn tóc đen. Một màn này nhìn tại Hướng Kỳ Huyên trong mắt, nàng mạc danh kỳ diệu có một loại ngồi ở đó Mễ Tử Hiên rất tiêu sái. Tiêu sái cảm giác. Đường Giai Di nhìn xem Mễ Tử Hiên xì mũi coi thường nói, người kia lý do thực rất kéo, người đi nhanh lên, không được qua đây. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đường Giai Di hô to gọi nhỏ nói, kéo, một chút cũng không kéo, những cái này đương cha mẹ quá vô sỉ, khi còn bé gạt chúng ta tiền mừng tuổi luôn là dùng. Nói đến đây hắn học mẫu thân giọng nói, mẹ giúp ngươi tồn lấy, đều lớn lên cho ngươi cưới vợ dùng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên bĩu môi, lắc đầu, hừ một tiếng nói, như vậy lý do là không phải là càng kéo. Ngươi nói ta lớn như vậy ngươi, thật vất vả khổ cực. cực kỳ mệt mỏi lợi nhuận 1 vạn khối. Mẹ ta nàng lại cho ta tịch thu, liền cho ta 10 khối tiền. Lý do còn là lý do kia. Ta thật sự là không muốn sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.